Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo, chương 51, liệu có tan vỡ hay không? Gocchuyenaudio.com, chép 51, liệu có tan vỡ hay không sau khi ổn định chỗ? Ngồi thì cả lớp bắt đầu học, giải lao, cả bọn cùng nhau đi xuống. Khang, tin và gọi, một ít, đồ ăn như thường ngày, Khơ Huynh chỉ có cả bọn mà. Còn có sự xuất hiện hai người khách mới, ai ngoài Gia Kiệt và Mỹ Thanh. Đây, tua ngược thời gian, khi chuông reo lên, Gia Kiệt cùng Mỹ Thanh đi tới chỗ C7 ả bọn. Chào em, Kiệt nói với nó, chào, nó, anh làm quen với nha, Kiệt, à, nó, được, em tên là Jenny, đây là Nancy còn đây là bạn trai của Nancy Ken. Đây là người yêu của em, Johnny, còn đây là Jessica, Anna và bạn trai của tụi nó. Là Henry và Jackson, nó chưa kịp trả lời thì Jenny đã nhảy vào và giới. Thiệu, hắm im lặng nhìn Kiệt hơi khó khăn rồi đây. Anh Johnny à, em rất xin lỗi mà hức. Hức cho em xin lỗi đi, Thành khóc nức nở, được rồi, nhưng chúng ta chỉ mãi là anh em thôi. Johnny mềm lòng nói rồi nhìn, sang Jenny cô không nói hay phản đối, chỉ mỉm cười tươi rồi gật đầu. Cảm ơn anh, Thành, thôi, xuống căng, tin đi, Jackson, u cầm, nó, trở lại hiện thực, cả bọn và cả hai người kia đang ngồi ăn và bàn chuyện. Chán quá đi mất, nó dựa vào vai hắn, Thanh thở, nghỉ học đi chơi đi, Anna hào hứng, được á, nghe tới từ. Đi chơi, là mắt Jessica lại sáng lên. Đi đâu đây, Henry, Đà Nẵng thì sao, nó, hắn nói, ok quyết định vậy đi, ngày mai 7 giờ xuất phát. Jackson, tôi có thể đi chung không? Kiệt, em cũng muốn đi nữa. Thanh, ok luôn, ngày mai tập hợp tại trường nha. Jenny, Ucum, Kiệt, em, Thanh, cả bọn cứ vui đùa mà không biết có một người cứ dõi theo và cùng Kiệt liếc mắt qua lại. Một ngày cứ thế mà kết thúc. Sáng hôm sau tất cả đã có mặt tại trường và xuất phát đi Đà Nẵng. TG cho đi chơi để có sóng gió Nga, đừng nghĩ là TG cho đi chơi nhiều nên nhàm mà. Tội nghiệp Mick đi suốt quãng đường dài, khung cảnh thoáng chốc xuất. Hiện biển xanh trong vắt rất đẹp Nga, dù TG cũng chưa đến lần nào. Tất cả cùng đặt phòng khách sạn theo cặp ngoài Kiệt và Thanh thì riêng mỗi. Người một phòng, cả bọn quyết định đi ngắm cảnh theo cặp và, tất nhiên Kiệt bám theo nó với hắn còn Thanh thì bám theo người yêu cũ. Hiện giờ hắn đang đi mua đồ cho nó, nên chỉ còn nó với Kiệt ở lại, đang ngồi trên ghế đá, đợi lâu quá mà không thấy hắn đâu nên nó quyết định đứng lên đi kiếm, bỗng, có một cậu bé chạy qua không may đụng trúng nó, làm nó ngã nhào vào lòng Kiệt, vừa lúc hắn trở lại thấy cảnh như vậy thì nổi máu ghen lên. Hắn chạy tới lôi nó ra khỏi người Kiệt, ông xã, đừng hiểu lầm, cậu nhóc kia đụng trúng em nên em mới bị té thôi. Nó, được rồi, anh tin bà xã. Hắn kìm nén tức giận lại nhẹ nhàng nói với nó, chúng ta đi thôi, hắn lôi tay nó đi, ở một góc khuất nào đó, có một cô gái. Nghiến răng ken két dậm chân bỏ đi, sau khi ngắm cảnh thì cũng đã tới tối tụi nó quyết định mở party, nhưng... Bỗng nhiên Thanh lại nói là không khỏe nên chỉ ngồi một bên xem em mờ âng vui. Đùa thôi, hắn vẫn còn hơi khó chịu về chuyện lúc nãy nên cứ hậm hực còn nó thì cố đi theo chọc cười hắn, Thanh thì ngồi tại góc cây. Jenny ơi, lấy hộ mình ly rượu nha. Thanh mỉm cười, được rồi, Jenny cũng không có ác cảm với Thanh nên đồng ý cô đang cầm ly rượu đi tới, thừa lúc Jenny không để ý liền đưa chân ra, Jenny vấp phải chân Thanh mà hất rượu vào cô ta. Á, Thanh cố ý la to lên, cho mình xin lỗi nha, mình bị vấp chân, Jenny vội lau người cho Thanh, em không sao chứ, Jenny không cố ý nên em bỏ qua nha. Johnny vội tới, dạ, không sao, Thanh nói, gocchuyenaudio.com. Sắp có chuyện rồi Nga, có ai háo hức không nhỉ, sau bao lâu TG đã trở lại. Đây, TG rất vui vì không ai bỏ chuyện của TG. TG muốn nhấn mạnh AI copy chuyện của TG xin ghi rõ nguồn, tên tác giả và xin ý kiến của TG trước. Nhá, khách chương.